Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1304, chờ ta. Tin tưởng ta, Lệ Công Tử, Lý Oánh một thân giả y, đỏ tươi như mây, quỳ trên mặt đất, nghĩ muốn giải thích cái gì? Câm miệng, Quý Công Tử con người lạnh lẽo, hắn chính là công bộ chủ sự Ly Dần con trai Lệ Nguyên Thần. Theo Lệ Nguyên Thần trở mặt biến sắc, toàn bộ Lý gia trong sân bầu không khí đột nhiên tĩnh mịch như mùa lạnh đột gần giống như vậy. Trong sân mỗi người đều cảm thấy được làm như bị băng chùy đâm cỗ một dạng. Lệ Công Tử, Lâm Di cũng muốn giải thích cái gì? Lệ Nguyên Thần chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn. Lâm Di nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Ngô Việt sắc mặt lúng túng đến cực điểm, đi về trước một bước, lạnh lùng nói, tại sao, tại sao? Lệ Nguyên Thần nở nụ cười lạnh, ha ha, để cho ta tới nghĩ một nghĩ. A, thật giống đã không nhớ ra được nguyên nhân, tựu là muốn tìm người đùa bỡn một chút đi. Nhìn thấy các ngươi thống khổ phẫn nộ nhưng lại không thể ra sức vẻ mặt, để ta cảm thấy được thú vị. Người yếu gào thét, ha ha, ha ha ha ha ha. Âm lãnh mà gần như biến thái tiếng cười vang vọng ở mỗi người tai một bên. Ngô Việt nắm thật chặt nắm đấm, trong cơ thể tiên nguyên đang chảy xuôi sôi trào. Hắn dù sao cũng là tiên vương cao cấp tu vi không kém, nhưng Lệ Nguyên Thần chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, làm sao, muốn động thủ? Lý Chân Kiếm còn ở dưới đất thành hầm lâm thời trong nhà giam giam giữ đây. Ngô Việt trên người khí tức nhất thời tan hết, rác rưởi. Lệ Nguyên Thần cười khẩy, Ngô Việt nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nhìn Lý Oánh quỳ ở Lệ Nguyên Thần bên người, ủy khúc cầu toàn dáng vẻ, tâm của hắn đều vỡ nhanh. Ta tựu không tin, này tiên đình bên trong không có chính nghĩa cùng công lý. Trong hầm mỏ sự tình, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lý bá phụ nhất định là bị oan uổng. Ngô Việt cắn răng nói. Lệ Nguyên Thần cười ha ha. Cha đi, tùy tiện đi cha đi. Ha ha ha, đừng nói ngươi không cha được. Coi như là có thể cha được. Đến thời điểm, người đàn bà của ngươi sớm đã bị ta chơi hỏng. Ha ha, thì có thể làm gì? Này quý khí người trẻ tuổi, nói chuyện thâm độc tàn nhẫn, khác nào mũi nhọn đâm thẳng nhân tâm. Lý Oánh mẹ con sắc mặt nháy mắt trắng bệch như mất hồn phách, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản ứng. Ngô Việt trong lòng sự phẫn nộ khác nào núi lửa giống như vậy, liền muốn bạo phát, nhưng hắn biết chính mình một khi động thủ thật, tựu sẽ rơi vào người này cái chồng. Lệ Công Tử, làm người lưu lại một đường, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Ngô Việt cúi đầu khẩn cầu, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha Ông Ánh một nhà? Lệ Nguyệt Thần hai mắt nhìn trời, cười cợt nói, ngươi đây là ở cầu ta sao? Là, Ngô Việt cắn răng cúi đầu nói, ta là ở cầu ngươi. Cầu người, ha ha, ngươi đây là cầu người dáng vẻ sao? Lệ Nguyên Thần từ vòm trời cao hơn thu về ánh mắt, ánh mắt trêu tức tàn nhẫn nhìn Ngô Việt, hơi nhếch khóe môi lên lên nói, nếu như ta đi cầu lời của người khác, ta nhất định sẽ trước tiên quỳ xuống cầu. Ngô Việt phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Lý Oánh lệ như suối trào, xoay người quay về Ngô Việt lớn tiếng quát lên, họ Ngô, ở đây không có ngươi sự tình, ngươi cút, mau cút đi. Ta chính là thấp hèn, chính là nguyện ý cho Lệ Công Tử đùa bỡn, tất cả cũng không liên can tới ngươi, ngươi cút cho ta xa một chút. Nàng thật sâu biết trước mắt nam tử này trong nội tâm là hạng nào kiêu ngạo. Hắn chưa từng hướng về quyền quý cúi đầu, hắn chưa từng hướng về quyền thế quỳ gối. Hắn kiên trì trong lòng mình nguyên tắc, bất kể là gặp đến bất cứ chuyện gì, Thế nhưng hiện tại, vì nàng, nhưng quỳ xuống, loại này khuất nhục, không chỉ ở chỗ thân thể, càng ở chỗ ở tựu về tinh thần hầu như hủy diệt một người đàn ông nguyên tắc. Nhưng Ngô Việt không nói gì, chỉ là quỳ, nói, Lệ công tử, lần này ấy ngươi hài lòng chưa? Lệ Nguyệt Thần cười ha ha, lẽ nào ngươi cầu ta, ta tựu phải đáp ứng ngươi sao? Ngươi, Ngô Việt song quyền nắm chặt, hầu như cắn nát một khẩu cương nha, nói, Lệ công tử, van cầu ngươi, buông tha óng ánh một nhà, ngươi muốn thế nào, ta cũng có thể đáp ứng, để ta làm cái gì đều được. Lệ Nguyên Thần chậm rãi đứng lên, hắn một cước giẫm ở Ngô Việt vai đầu, nói, giày của ta ô uế. Ngô Việt khuất nhục đến cả người run rẩy, hắn chặt chẽ cắn răng, không có để chính mình bộc phát ra. Sau đó, chậm rãi là Lệ Nguyên Thần lau chùi đi giày trên bụi trần. Ha ha, Lệ Nguyên Thần cười lên, nói, mọi người đều nói, thiên lao 12 tầng Ngô Việt, chính là thiên tướng trong thành ít có cứng rắn xương cốt. Ai cũng thu phục không được, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ha ha ha, bây giờ còn chưa phải là như một con chó một dạng. Quỳ ở trước mặt ta, đảm nhiệm ta bào chế. Ngô Việt thân thể đang run rẩy, sau cùng lý trí, cường hành đè lên hắn, không có nổi khùng. Lệ Nguyệt Thần cười ha ha, vừa chỉ mình khố, nói, chui qua, sau đó lấy tiên đạo căn cơ xin thề, trung thành với ta. Ngô Việt nháy mắt, gương mặt đỏ tươi như máu, nếu như ta làm như vậy, người tự buông tha óng ánh một nhà sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói. Lệ Nguyên Thần nhàn nhạt nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngô Việt trầm mặc, chốc lát, hắn chậm rãi hướng về Lệ Nguyên Thần bò tới. Khố hạ nhục sao? Vì óng ánh, đột nhiên, Ngô Việt, ngươi cút cho ta. Lý Oánh cũng không nhịn được nữa, nàng điên rồi một dạng xông tới, đem Ngô Việt đẩy ra, giận dữ hét, ngươi không thể làm như thế, hắn là cái ma quỷ, ngươi làm, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đi nhanh đi, không muốn nâng cùng chuyện này. Ngô Việt không nói gì, hắn như cũ hướng về Lệ Nguyên Thần quỳ bò qua đi. Lý Oánh lòng bàn tay đột nhiên hiện ra động ngọc ánh sáng, một viên hàng dệt bằng máy tiên cẩm phi toa hiện ra trong tay, sắc bén thoi, nhắm ngay mi tâm của chính mình, nói, ngươi lại không đi, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Ngô Việt thân thể một hồi cứng lại rồi, hắn giơ tay nỗ lực nói cái gì. Lý Oánh lui về sau một bước, nói, đừng tới đây, đi. Ngô Việt lệ như mưa hạ, ở một tiếng này bên trong, hắn chưa bao giờ giống là thời khắc này một dạng, cảm thấy chiếm được mình như vậy vô năng cùng nhu nhược. Cũng chưa từng như là thời khắc này một dạng, khát vọng sức mạnh to lớn, cùng thật cao quyền thế. Lệ Nguyên Thần trên mặt hiện ra mèo tỉ mỉ con chuột một dạng trêu tức, phảng phất là xem cuộc vui một dạng, vỗ tay cười to, nói, ha ha, thật là khiến người ta cảm động một màn a, ta đều sắp cảm động lưu lại nước mắt, ha ha, đáng tiếc, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hắn nhìn về phía Lý Oánh, nói, tiện nhân, phủ thêm ta giả y, trong lòng còn chứa nam nhân khác, ngươi tin không tin, ta chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lý Oánh con người xinh đẹp bên trong lưu chuyển tuyệt vọng mà lại bền bỉ ánh sáng, ngửa đầu, thiên nga một loại cổ xinh đẹp lại trắng nõn, này người trẻ tuổi mà lại thanh lệ nữ tử, cắn răng nói, Lệ công tử, ngươi yêu cầu tất cả, ta đều đáp ứng rồi, ngươi nếu như còn như vậy dồn ép không tha, quá mức chia tay, ta cứu không được cha ta, vậy thì đem này trả lại hắn, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lệ Nguyệt Thần sắc mặt hơi một âm, lập tức vỗ tay cười nói, ha ha, hay lắm, bản công tử để ý, chính là người này cố tử sức lực, cùng những cái khác nữ tiên bất đồng. Ha ha, trời mới có thể thật sự thoải mái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, không làm nhục cái này oát con vô dụng. Hắn nhìn về phía Ngô Việt, nói, nghe được không có, cút đi. Ha ha, người đàn bà của ngươi, ta thay ngươi nhận. Ngô Việt bỗng đứng lên, đôi mắt đỏ bừng như đao, nói, họ Ly, ngươi đừng ép ta. Lệ Nguyên Thần thấy buồn cười, nói, buộc ngươi thì thế nào? Ngô Việt nói, ta Ngô Việt ở đây Lưu Tinh đảo trên cũng không phải không có bằng hữu huynh đệ, thỏ cuống lên còn cắn người đây. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi, Lệ Nguyên Thần cười như điên nói, tựu ngươi cái kia chút cứt chó một dạng bằng hữu huynh đệ, ngươi lấy là ta không có đã điều tra ngươi sao? Tốt, rất tốt. Không bằng như vậy, ta cho ngươi thời gian, ngày mai giờ tị, ta cưới tiện nhân này xuất giá. Giờ tị trước, ta không động hắn, nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian này, tìm tới có thể giúp ngươi, dám giúp cho ngươi người, cái kia ta liền hướng ngươi lại sát đất nhận sai, sau đó buông tha Lý Trấn Kiếm nhất ra. Ha ha ha, làm sao? Được. Ngô Việt ức chế tâm tình của chính mình, từng chữ từng câu nói, một lời đã định. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý Hoánh, ánh mắt nhu hòa hạ xuống, nói, óng ánh, chờ ta, tin tưởng ta. Nói xong, Ngô Việt xoay người bước nhanh mà đi. Lý Hoánh trong tay phi toa, khi bang một tiếng rơi trên mặt đất, nàng toàn bộ người cũng ngồi sập xuống đất, hà quan rơi xuống đất, tóc đen xóa ra. Lệ Nguyên Thần cười lạnh, nói, người đâu, đem tiểu thiếp của ta nâng đứng lên đi. Ngô Việt ly khai Hồng Liễu khu, lửa giận trong lòng đang điên cuồng thiêu đốt. Hắn chưa có về nhà đi tìm Lục Vũ nhóm bằng hữu, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, những người bạn này thật sự không giúp đỡ được gì, dù cho là bọn hắn đồng ý giúp bạn không tiếc cả mạng sống, Ngô Việt cũng sẽ không đồng ý làm như vậy, là ở hại bọn họ. Ngô Việt rõ ràng biết, chính mình tất cả bằng hữu đều không thể ra sức, bây giờ có thể giúp đỡ mình, chỉ có một người hình phủ đời mới bàn tay tòa Mộc Mục. Ngô Việt trong lồng ngực còn áng chừng Mộc Mục ném cho lệnh bài của hắn. Hắn không phải chưa hề nghĩ tới, vừa nãy đem cái này lệnh bài lấy ra, dọa lui Lệ Nguyên Thần, nhưng cuối cùng không có biến thành hành động, ngoại trừ lo lắng lệnh bài lực uy hiếp có hạn ở ngoài. Ngô Việt kiên trì địa nhận thức là, bởi vì mình trước vẫn chưa đáp ứng Mộc Mục đưa ra cành ô liu, sở dĩ cũng không tư cách sử dụng cái này lệnh bài. Càng là nguy cấp bước ngoặt, càng là muốn tuân thủ nguyên tắc của mình. Nếu là mình vừa nãy lấy ra lệnh bài, coi như là may mắn dọa lui Lệ Nguyên Thần, cũng cứu ra Lý Trấn Kiếm, nhưng việc này vạn nhất cuối cùng bị Mộc Mục bàn tay tòa biết, không tính đến ngược lại cũng thôi. So đo, vị này cần phải so với Lệ Nguyên Thần đáng sợ quá nhiều. Trong tin đồn bàn tay tòa, nhưng là một cái vui giận vô thường, thủ đoạn khốc liệt ngoan nhân, thiên lao bên trong chuyện đã xảy ra, Ngô Việt chính mình cũng tận mắt thấy. Hắn không dám đánh cược, tấm lệnh bài này là cơ hội duy nhất của hắn, nhất định phải chính xác sử dụng, mà chính xác sử dụng phương thức chính là cầm nó đi tìm Mộc Mục bàn tay tòa, thẳng thắn tất cả, đồng thời bái vào hắn dưới trướng, cầu được bàn tay tòa cứu viện, cái kia hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian, không dám có bất kỳ làm lỡ. Ngô Việt dùng trên người sau cùng tiên tinh, mướn một đầu bạch hạc, chạy tới hình phủ, cầu kiến bàn tay tòa. Đại nhân, hạ thủ lưu tình, này nhưng đều là trọng phạm, còn có hết sức tác dụng trọng yếu a. Tầng thứ 17 thiên lao, Hà Ứng Hâm khổ khổ khuyên can Lý Mục, hai bộ thi thể đã để ngang trong vũng máu, bọn họ là loạn quân tù phạm bên trong ngoan cố phần tử. Bị Lý Mục từ trong phòng giam đưa ra, không chút lưu tình lấy nặng tay, đánh giết ở đương trường. Nguyên thần tịch diệt, chết không thể chết lại, mà Lý Mục hiển nhiên vẫn chưa dừng tay như vậy ý tứ. Khác có 9 cái loạn quân trọng phạm, cũng bị hắn nhắc tới thiên lao quảng trường trên, mắt thấy liền muốn tất cả đánh giết. Hà Ứng Hâm sắc mặt lo lắng, liền ngay cả ngăn cản. Lý Mục vẻ mặt cổ quái nhìn Hà Ứng Hâm, đột nhiên nở nụ cười, tò mò hỏi, Ứng Hâm a, trước ta giết cái khác trọng phạm thời gian, không gặp ngươi ngăn cản, vì sao một giết loạn quân phần tử, ngươi nhưng sốt sắng như vậy, khổ sở ngăn cản, ha ha, chẳng lẽ ngươi đồng tình những loạn quân này? Còn là nói, ngươi cùng loạn quân có cái gì liên lụy hay sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ